Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Lâm Thành được Nhất Trần mang cho một viên tị thủy châu, thì hắn ta có thể xuống biển một cách rất dễ dàng. Chính vì vậy mà khi Bạch Tuộc Yêu gặp được Lâm Thành dưới biển, thì nó đã vô cùng khiếp sợ và tuyệt vọng. Nó biết rằng nó không thể thoát được cái chết, và Lâm Thành không mất nhiều sức để tiêu diệt con Bạch Tuộc Yêu này. Xong xuôi, Lâm Thành cùng Chu Hinh trở về căn cứ đại quân Cương Thi. Đề cử Pháo Sông Sơn đi nước ngoài một chuyến, đòi các thế lực nước ngoài phải bồi thường. Tiếp theo, hắn thấy thực lực của Ma Tinh đã mạnh hơn rất nhiều và dẫn Ma Tinh đi cùng. Khi nhận được điện thoại của Pháo Sông Sơn, Lâm Thành dẫn Chu Hinh cùng Ma Tinh đi tới nước Oa một chuyến để xử lý các thế lực nước ngoài. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ôi, ngon quá đi. Ma Tinh hài lòng vỗ cái bụng nhỏ của mình, khen nức nở. Lâm Thành ở bên cạnh xa sầm mặt mũi. Chết tiệt, đã thỏa thuận trước đó là hắn uống máu, còn Ma Tinh thì ăn thịt rồi mà. Vừa rồi động tác của Ma Tinh rất là nhanh. Hắn vừa mới giết chết tên ninja này, kết quả Ma Tinh đã cho nổ tung hắn, rồi há to mồm mà nuốt cả thịt lẫn máu. Từ nay về sau, máu cho ta, còn thịt cho ngươi. Đừng có ăn hết một mình như vậy. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi cười lạnh một tiếng nói. Chẳng phải đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn gì hay sao? Ma Tinh nhếch miệng cười. Đi thôi, tới đại bản doanh của ninja, ta cho ngươi ăn thỏa thích. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo đám người Phá Sung Sơn nhún một cái, chớp mắt đã đến cửa ra vào. Đẩy nhẹ tảng đá, cánh cửa lập tức mở ra. Bên trong là một dãy hành lang tối om mù mịt. Phải công nhận ninja thiết kế đại bản doanh ở chỗ này là vô cùng bí mật. Dù sao không ai có thể nghĩ rằng có một lối vào ở bên trong núi lửa. Hơn nữa lối vào lại bí mật như vậy. Nếu không phải là Phó Sung Sơn bắt được một tên ninja và tên kia đã nói cho hắn ta biết lối vào ở đâu, thì đám người Lâm Thành có tìm cả năm cũng không thể tìm thấy được. Lúc này mọi người không thể do dự mà bước thẳng vào hành lang. Khi họ bước vào hành lang, cửa đá tự động đóng lại. Ngay sau đó, những ngọn đuốc hai bên hành lang sáng rực lên. Hành lang rất dài, không biết là nó dẫn đến đâu, nhưng thẳng tắp, và một điều chắc chắn là nó dẫn đi xa khỏi ngọn núi lửa. Dù sao thì nhiệt độ của núi lửa cao đến nỗi, ngay cả ninja cũng không dám ở lại trong thời gian dài. Đám người Lâm Thành cũng không che giấu được khí tức của họ, cứ nghênh ngang bước về phía trước. Sau khoảng 1000 mét, xuất hiện một chiếc cầu thang đi xuống dưới. Bên dưới, mơ hồ như có tiếng nói chuyện. Là tiếng nước Oa, Lâm Thành không thể hiểu được. Pháo Sung Sơn ở một bên vội vàng nói. Bọn họ đang thảo luận xem có nên trốn đi hay không. Lúc này mới nghĩ đến việc bỏ trốn thì đã quá muộn rồi. Trước đó ta đã yêu cầu chúng bồi thường thì bọn chúng lại không chịu, cố tình bắt ta đích thân đến một chuyến. Lâm Thành cười nhạt, không nói hai lời mà bay thẳng xuống cầu thang. Khi xuống đến dưới đáy thì có một tiếng quát trầm thấp vang lên. Ai? Lâm Thành không thể nào hiểu được tiếng nước Oa, nhưng hắn có thể hiểu nó nghĩa là gì. Ma Tinh, giao cho người đấy. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Không thành vấn đề. Ma Tinh liếm đôi môi nhợt nhạt, sau đó vung tay lên. Bất chợt một luồng ma khí mạnh mẽ bao trùm hai tên ninja đang nói chuyện vừa rồi. Bùm! Một tiếng nổ giòn giã chợt vang lên. Hai tên ninja biến thành một màn xương máu, máu thịt tách rời. Ma Tinh há mồm rồi hút vào. Thịt vụn bị nó ăn. Sau đó nó dùng ma khí bao lấy máu tươi và đưa lại tới miệng Lâm Thành. Lâm Thành hơi sửng sốt. Giây tiếp theo mới hiểu được ý tứ của Ma Tinh, cho nên bèn há miệng ra, học theo dáng vẻ của Ma Tinh mà hút vào thật mạnh. Những giọt máu đó nối đuôi nhau vào cổ họng của Lâm Thành, rồi đi vào cơ thể của hắn. Phải công nhận rằng ma tinh này rất lợi hại, có thể giảm thời gian lấy máu. Tuy nhiên, Lâm Thành lại không biết kỹ năng này. Nếu học được thì hắn sẽ không phải cắn người để hút máu. Thế nào, ta đối xử với ngươi tốt chứ? Còn tự mình bón cho ngươi ăn nữa, đãi ngộ như vậy chỉ có ngươi là người đầu tiên thôi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành trên mặt nở nụ cười nói. Cũng tạm được, không uổng công ta dẫn ngươi đi chơi, lại còn mua đồ cho ngươi. Lát nữa nhớ để lại cho ta toàn bộ máu, ngươi ăn thịt còn ta thì uống máu. Được rồi. Ma Tinh gật đầu. Chỉ có hai tên thủ vệ ở cầu thang, nhưng động tĩnh bên này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ninja còn lại. Các ninja đóng quân trong đại bản doanh đều đã đi ra ngoài để kiểm tra xem có xảy ra chuyện gì không. Một nhóm lớn, mạnh có, yếu có, ninja bắt kiểu thập tinh không đồng đều. Còn có một ninja siêu thần nhất đoạn tên là Ichi Umekawa. Umekawa có sức mạnh ngang ngửa với tên thủ lĩnh ninja sơ kỳ. Trên thực tế, hai người là sư huynh đệ và mối quan hệ của họ rất tốt. Thậm chí, hắn ta còn mạnh hơn nhiều so với sư huynh, nhưng lại không giỏi giao tiếp xã hội. Cho nên vị trí ninja thủ lĩnh đã bị sư huynh hắn ta chiếm mất. Hắn ta không có bất kỳ phàn nàn nào, dựa vào thực lực của hắn ta mà nói thì dư sức để làm ninja thủ lĩnh, nhưng hắn ta lại không giỏi giao tiếp. Ngay thời gian trước, khi hắn ta biết sư huynh của mình đã bị cương thi vương Lâm Thành giết chết, thì càng oán hận Lâm Thành đến tận xương tủy. Hắn ta nghe nói Lâm Thành rất mạnh, cho nên không có kế hoạch báo thù. Thế nhưng vừa rồi Lâm Thành lại phái người đến yêu cầu bọn chúng phải bồi thường. Người đã giết bọn chúng lại còn bắt bọn chúng phải bồi thường. Thật sự là cương thi vương quá kiêu ngạo rồi. Hắn ta lập tức từ chối. Nếu không phải vì kiêng dè sức mạnh của Lâm Thành, thì lúc ấy hắn ta đã giết chết Phó Sung Sơn. Vào lúc này, khi nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện trong đại bản doanh của mình, đồng tử của ninja siêu thần nhất đoạn co rút lại, sau đó trên mặt tràn đầy tức giận. Chết tiệt! Cương Thi Vương, ngươi còn dám đến nước hoa của bọn ta sao? Da mặt của Umekawa co rút lại, cơ thể gần như là bị vặn vẹo và đôi mắt thì như muốn phun ra lửa. Chính là con Cương Thi Vương trước mắt này, chính hắn ta rồi. Chính hắn ta đã giết sư huynh của mình, bây giờ còn dám đến đại bản doanh của mình để làm loạn sao? Vừa đến đại bản doanh đã dám giết thủ vệ của mình, đây đúng là không có ai ra gì mà. Bây giờ ngươi là phụ trách ở đây sao? Lâm Thành nhìn Umekawa đang cực kỳ tức giận, sau đó lạnh nhạt hỏi. Ta đây đúng là Umekawa. Umekawa nén giận nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám. Lâm Thành nhìn Umekawa với một biểu hiện rất kỳ lạ. Tên này nói tiếng Hoa Hạ rất lưu loát, Lâm Thành có thể nghe và hiểu được. Chết tiệt, lần này ngươi đến là bắt bọn ta bồi thường phải không? Ichi Umekawa mắng một câu, rồi hỏi Lâm Thành bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn ta không dám tùy tiện ra tay với Lâm Thành, bởi vì thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Tuy rằng hắn ta chưa từng gặp Lâm Thành, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn ta đối với Lâm Thành chính là hắn không hề đơn giản. Nếu không, với tội xâm nhập đại bản doanh của chúng, giết chết ninja của chúng, thì Umekawa đã ra tay với Lâm Thành từ lâu rồi. Đúng vậy, ta nghe nói ngươi từ chối bồi thường đúng không? Lâm Thành cười đáp lại, lập tức nheo hai mắt, trên người mơ hồ có một tia sát khí. Ngươi còn muốn bọn ta bồi thường sao? Mơ đi! Lúc này Umekawa hận không thể giết chết Lâm Thành, làm sao có thể bồi thường cho hắn được. Cho dù chỉ là bồi thường một chút cũng đừng hòng. Tốt lắm, ta rất thích loại người không phối hợp với ta như ngươi. Lâm Thành gật gù với vẻ mặt u ám, sau đó vung tay phải lên một cái, bảo kiếm liền xuất hiện. Tiếp theo anh kiếm chợt lóe, chỉ trong chớp mắt một cái đầu bay đi, bùm. Cùng lúc đó cơ thể của Umekawa nổ tung, biến thành một màn sương máu và trôi giặt khắp bầu trời. Tay phải của Ma Tinh cũng vung lên, sương máu tách ra, nó há mồm hút lấy, toàn bộ thịt đều bị Ma Tinh ăn hết, sau đó máu tươi bị ma khí kéo rồi đưa đến miệng Lâm Thành. Tất cả những động tác này chỉ trong chớp mắt, những ninja khác còn chưa kịp phản ứng lại. Cũng phải công nhận rằng sự kết hợp giữa Lâm Thành và Ma Tinh là rất hoàn hảo. Chờ cho bọn chúng phản ứng thì Lâm Thành đã uống hết số máu tươi đưa đến bên miệng. Nháy mắt, tại hiện trường vang lên những tiếng thở hổn hển, kinh hoàng, khiếp sợ và rùng mình. Trái tim giống như trải qua một trận động đất 12 độ Richter. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đều đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của những ninja nước oa này, không hề che giấu. Hai tên ninja siêu thần nhất đoạn lợi hại nhất của nước oa đã chết trong tay của Lâm Thành. Đặc biệt là Ichi Umekawa bị Lâm Thành giết chết chỉ trong giây lát, thậm chí là hắn ta còn không có cơ hội để phản ứng. Quá đáng sợ, đây chính là một ninja siêu thần nhất đoạn. Trong mắt bọn chúng thì hắn ta như là thần tiên vậy, ngày cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Là vị thần bảo hộ của đất nước bọn chúng, là tấm gương của bọn chúng. Nhưng bây giờ đã chết rồi, cái chết vô cùng đột ngột, thậm chí là không kịp kêu gào. Thực lực của Cương Thi Vương đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy sao? Các ngươi có bồi thường không? Lâm Thành lạnh lùng nhìn những ninja này và hỏi. Không ai lên tiếng, tất cả đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Chúng cảm thấy Lâm Thành chính là ác quỷ đến từ địa ngục, người chuyên môn gặt hái mạng sống của chúng. Và giọng nói của Lâm Thành lúc này chính là giọng nói của câu hồn đoạt phách ở Cửu U. Chúng vô cùng chói tai, lạnh như băng, không hề có cảm xúc. Về phần các ninja thoát khỏi chiến trường trước đó, giờ phút này bọn chúng đang ngồi phệt dưới đất, run lẩy bẩy và không dám thở mạnh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, chỉ cần Lâm Thành hét lên là sẽ dọa chết chúng. Mà chúng đều là ninja của đất nước Oa. Đối mặt với Cương Thi Vương, ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có, chứ đừng nói đến phản kháng. Ta hỏi lại lần cuối, các ngươi có bồi thường không? Con người của ta cũng chỉ hỏi đến hai lần, đến lần thứ ba thì mà kệ ngươi có bồi thường không, cũng chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Ánh mắt của Lâm Thành u ám, giọng điệu lạnh như băng. Các ninja có mặt đều run rẩy. Bồi thường, bọn ta bồi thường. Đột nhiên, một ninja thập tinh có la gan hơi lớn đã hét lên với tất cả sức mạnh của mình. Ngay sau đó thì ngã lăn trên mặt đất. Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, toàn thân giống như đã trải qua kiểu tử nhất sinh. Đồng ý sớm chẳng phải tốt hơn hay sao? Umekawa sẽ không phải chết, các ngươi nói xem có đúng không? Dạ, đúng rồi. Các ninja có mặt đều run rẩy gật đầu. Bọn chúng chính là thần thánh trong mắt người Oa, lúc này đối mặt với Lâm Thành, ngay cả đánh giám cũng không dám. Nếu người dân bình thường mà nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ không bao giờ tin đó là sự thật. Xét thấy trước đây Umekawa không chịu phối hợp, lại để ta phải tự đến đây một chuyến, cho nên phải tăng phí bồi thường. Hãy nghe kỹ, ta buộc các ngươi trong vòng nửa tháng phải đưa đến Hoa Hạ 10.000 tỷ nhân dân tệ. Còn nữa, sau này khi nhìn thấy người Hoa Hạ thì các ngươi phải tôn kính, đặc biệt là những người Hoa Hạ đến nước Hoa các ngươi du lịch. Nếu các ngươi để ta biết rằng nước Hoa thiếu tôn trọng thì các ngươi đều phải chết. Về điểm này không có chỗ để thương lượng. Đến lúc đó đừng trách ta sao không nhắc nhở các ngươi. Cái sau có thể được, nhưng 10.000 tỷ thì... Một ninja với vẻ mặt cầu xin, muốn nói điều gì đó, nhưng lại trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Lâm Thành thì lại không dám nói. Thủ tướng nước Hoa bị các ninja này bí mật kiểm soát, muốn huy động tài chính cũng không khó. Nhưng 10.000 tỷ thực sự là quá nhiều. Hơn nữa, trong thời gian nửa tháng thu thập là một thách thức rất lớn. Khi đó, rất nhiều công ty và tập đoàn trong nước Oa phải phá sản. Công nhân thất nghiệp khiến cho nền kinh tế nước Oa thoái trào trong nhiều thập kỷ. 10.000 tỷ quá ít chăng? Hay là để ta tăng thêm? Lâm Thành nhìn tên ninja này cười nhạt rồi nói. Không, bọn ta đồng ý với ngươi. Tên ninja này vội vàng nói. Nhớ kỹ, đừng để ta phải đến đây lần thứ hai. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía đám người Ma Tinh rồi nói. Đi thôi nào. Cứ vậy mà đi sao? Ma Tinh hơi sửng sốt. Chứ ở lại làm gì? Người ta đã hứa bồi thường rồi mà. Lâm Thành liếc nhìn Ma Tinh rồi nói. Hết cách rồi, la gan của ninja nước Oa thực là quá nhỏ. Giết chết một ninja siêu thần nhất đoạn của bọn chúng là đã dọa cho chúng đồng ý ngay tức khắc. Vốn dĩ hắn còn tưởng phải có một trận chiến lớn. Thực ra không phải bọn chúng nhát gan, mà chính là Lâm Thành quá đáng sợ. Sử dụng thủ đoạn giống như sấm sét khiến cho bọn chúng phải chấn động một phen. Ninja siêu tần nhất đoạn mạnh nhất nước Hoa đã bị Lâm Thành giết chết chỉ trong nháy mắt. Bọn chúng nào dám đối nghịch với Lâm Thành nữa chứ? Mặc dù 10.000 tỷ nhân dân tệ là rất nhiều, nó sẽ khiến cho nền kinh tế của nước Hoa thụt lùi trong nhiều thập kỷ, nhưng vẫn tốt hơn là tất cả những ninja này phải chết. Chỉ cần chúng còn sống thì đất nước Hoa sẽ không sao. Không có tiền thì từ từ kiếm lại, không có người thì không thể kiếm lại được. Bọn chúng không thể xảy ra chuyện được, đất nước Hoa vẫn rất cần chúng. Hết cách rồi, chúng đành phải đồng ý với Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, những ninja này thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán tua ra một trận, đồng thời buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Bây giờ phải làm gì đây? Một tên ninja nước Hoa vẫn còn sợ hãi, nói chuyện vẫn còn hơi run rẩy. Vừa rồi hắn ta thực sự rất sợ. Nếu như Lâm Thành đi muộn một chút, hắn ta cảm giác sẽ bị Lâm Thành dọa chết mất. Cương Thi Vương Lâm Thành đã trở thành ác mộng trong lòng bọn chúng. Ngay cả khi bây giờ Lâm Thành đã đi khỏi, nỗi sợ hãi Lâm Thành vẫn còn chưa tiêu tan trong lòng bọn chúng. Gọi các ông chủ của tập đoàn nước Hoa trả tiền đi. Còn không đủ thì dùng những thứ có giá trị để trả cho Hoa Hạ đi. Một tên ninja nước Hoa khác bèn lên tiếng. Những ninja còn lại thì không nói gì. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù kinh tế đất nước họ rất phát triển, nhưng trong nửa tháng cũng rất khó để mà huy động được 10.000 tỷ nhân dân tệ. Lần này, ngân khố của nước Hoa sẽ trống rỗng. Ngay cả những ông chủ của các tập đoàn lớn cũng phải đổ máu một lần. Mà Lâm Thành lại rất thờ ơ với những chuyện này. Dù sao đây cũng là việc của ninja nước Hoa. Tốt nhất là hãy tính toán cho đúng. Nếu không tính toán đúng, rất đơn giản, chỉ có một từ thôi, đó chính là chết. Lâm Thành mang theo đám người ma tinh vọt ra ngoài, sau đó quay trở lại chân núi Phú Sĩ. Hiện tại, đã giải quyết xong các ninja của nước Hoa và họ đã hứa sẽ bồi thường. Bước tiếp theo là đến nước Anh để tìm quỷ hút máu. Lúc trước Lâm Thành đã định đi tìm quỷ hút máu, lần này bắt buộc phải làm. Quỷ hút máu có rất nhiều máu, lần này bọn chúng không chỉ bồi thường tiền mà còn phải bồi thường cả máu. Tuy nhiên, hầu hết máu của quỷ hút máu đều là máu động vật, có rất ít máu người. Bây giờ Lâm Thành hơi coi thường máu động vật. Dù sao đã đạt tới phi cương ngậu kỳ thì cần phải uống bao nhiêu máu động vật đây? E rằng có uống trong 7 ngày 7 đêm cũng không thể đột phá được. Lâm Thành nhận thấy rằng càng về sau thì hắn không chỉ cần càng nhiều máu tươi mà ngay cả chất lượng máu cũng cần phải được tăng cao. Giống như ban nãy uống máu của hai tên ninja, Lâm Thành cảm thấy rất nhạt, giống như là uống nước sôi vậy. Chỉ khi uống máu của ninja siêu thần nhất đoạn Umegawa, Lâm Thành mới cảm nhận được một chút năng lượng đang tiến vào cơ thể. Tới phi cương hậu kỳ, dường như uống máu động vật và máu của kẻ yếu không còn tác dụng gì nữa. Không có năng lượng thì dù uống bao nhiêu cũng là vô ích. Bây giờ, nếu muốn đột phá vẫn cần phải uống máu của cường giả mới được. Lúc trước quyết định đi vào bí cảnh ở Côn Lôn, bây giờ xem ra là bắt buộc phải đi. Ở Thế Tục, vốn dĩ không có quá nhiều máu của cường giả cho hắn uống. Nếu không trở nên mạnh mẽ, vấn đề lối ra vào kia sẽ không bao giờ được giải quyết. Nhưng vẫn may là lúc này ở lối ra vào vẫn tạm thời chưa có tạp vật nào đi ra, cho nên có lẽ là vẫn chưa bị lộ. Sư đệ, bao giờ chúng ta đi tìm quỷ hút máu lang nhân đây? Trên ngọn núi Phú Sĩ xinh đẹp, Chu Anh nhìn Lâm Thành hỏi. Đi tìm quỷ hút máu trước đi. Quỷ hút máu đế vương rất là thông minh, nếu sớm giải quyết thì có thể yên tâm hơn. Nếu muộn, ta sợ tên này sẽ giở trò. Được. Chu Anh gật đầu. Ngay lập tức, một nhóm 4 người vội vã đến nước Anh. Họ không bay về vì Chu Anh và những người khác không thể bay được. Lâm Thành cũng không thể tự mình mang theo nhiều người như vậy, cho nên bọn họ để cho ninja nước Hoa sắp xếp máy bay. Nếu không, ban đêm sẽ không có máy bay nào cất cánh. Hơn 2 giờ đồng hồ, Lâm Thành và những người khác từ nước Hoa đã đáp xuống sân bay thủ đô nước Anh. Bây giờ, ở nước Anh đang là ban ngày và chênh lệch múi giờ rất lớn. Nước Anh là ban ngày, vậy Hoa Hạ sẽ là ban đêm. Lâm Thành không biết căn cứ của quỷ hút máu ở chỗ nào. dù sao trước đây cũng mới chỉ đi Hoa Kỳ thôi. Người đã điều tra ra căn cứ của quỷ hút máu ở đâu chưa? Lâm Thành nhìn Phó Sung Sơn ở bên cạnh hỏi. Dạ chưa. Lúc đó ta dừng lại ở đây không lâu, ta đã liên lạc với một thành viên ngoại vi của quỷ tộc hút máu. Sau khi biết bọn họ từ chối bồi thường, ta đã đến nước Hoa rồi. Phó Sung Sơn lắc đầu rồi nói. Vậy ngươi có biết thành viên ngoại vi đó ở đâu không? Vì đã không biết, cho nên công chỉ có thể lần theo, giết vài người của bọn họ trước. Đến lúc đó đương nhiên quỷ hút máu đê vương sẽ xuất hiện. Đây là địa bàn của nó, cho nên không thể tiếp tục chạy. Ta đã gặp nó trong một khách sạn. Bây giờ đi không biết còn có thể gặp nó hay không? Cường Thi Vương đại nhân à, chỉ bằng người dẫn mọi người đi tìm khách sạn trước. Chuyện vặt vãnh này sao cho ta điều tra là được rồi. Khi có kết quả, ta sẽ báo lại ngay. Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành nói. Hắn ta cảm thấy bây giờ Lâm Thành là Cương Thi Vương đại nhân, là thủ lĩnh của một thế lực lớn, cho nên những việc tầm thường không nên đích thân đi làm. Chuyện mất thân phận như vậy hoàn toàn có thể giao cho hắn. Đợi đến khi tìm thấy căn cứ của quỷ hút máu thì Lâm Thành ra mặt cũng không muộn. Cũng được. Lâm Thành nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nhìn xung quanh rồi nói. Chính là khách sạn này, khi nào có tin tức thì tới khách sạn này tìm bọn ta. Dạ được. Phó Sung Sơn gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Lâm Thành đưa đám người Chu Hinh vào khách sạn và chia làm hai phòng. Ma Tinh một phòng, hắn và Chu Hinh một phòng. Khách sạn này cũng không được cao cấp cho lắm, có lẽ là ở mức khách sạn 3 sao, cũng được coi như là khá ổn. Đồ đạc trong phòng rất sạch sẽ, thường xuyên được thay và giặt sạch. Bây giờ bọn họ chỉ cần ở đây để chờ tin tức từ Phó Sung Sơn là được. Quỷ hút máu đế vương là một tên cáo già, không biết là hắn đang nghĩ gì. Không phải là đối thủ của hắn mà còn dám từ chối bồi thường. Lang nhân cũng vậy. Lẽ nào bọn họ thực sự không sợ mình sẽ gặp phải phiền toái sao? Hoặc là bọn họ có con át chủ bài nào đó sao? Lý do nước Hoa từ chối là vì Ichi Umekawa không biết hắn lợi hại như thế nào, cho rằng hắn không dám đến nước Hoa tìm hắn. Nhưng quỷ hút máu đế vương và lang nhân thì đã từng thấy qua thực lực của hắn. Cho dù có át chủ bài gì đi chăng nữa thì khi đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Bây giờ hắn đã là phi cương hậu kỳ, mạnh hơn rất nhiều so với phi cương trung kỳ. Nếu lúc đó có thực lực của phi cương hậu kỳ thì ngay cả quỷ hút máu đế vương và lang nhân sẽ không thể chạy thoát được. Ở hậu kỳ, tốc độ của Lâm Thành cũng đã rất nhanh. Sở dĩ quỷ hút máu đế vương có thể trốn thoát được chính là vì dựa vào tốc độ của nó. Bây giờ Ma Tinh cũng ở đây, tốc độ của hắn cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Muốn giết chết quỷ hút máu đế vương cũng không khó. Nếu tên này vẫn nhất quyết không chịu bồi thường, Lâm Thành sẽ khiến cho nó giống như là Umegawa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời tối dần. Trước đó là ban ngày, quỷ hút máu sẽ không đi ra. Nếu như Phó Sung Sơn có tin tức gì thì có lẽ cũng phải đến sáng mai rồi. Lâm Thành và Chu Hinh đều đang tu luyện trong phòng, vốn dĩ cũng không quan tâm đến thời gian. Bọn họ đang ở trong trạng thái tu luyện và hoàn toàn không có nhận thức gì về thời gian cả. Ma Tinh ở trong phòng xem xét, chạm vào đâu cũng thấy mới lạ. Rất nhanh chóng, sáng sớm ngày hôm sau, Phó Sung Sơn xuất hiện trong khách sạn và cảm ứng được vị trí của Lâm Thành. Bất thình lình đứng ở ngoài cửa. Phó Sung Sơn gõ cửa phòng, Lâm Thành và Chu Hinh đang tu luyện thì đồng thời mở mắt. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm nhận được khí tức của Phó Sung Sơn, lập tức bèn nói. Vào đi. Phó Sung Sơn nghe thấy lời của Lâm Thành thì đẩy cửa vào. Cương Thi Vương đại nhân à, ta đã thăm dò được căn cứ của quỷ hút máu ở đâu rồi. Ngoài ra còn có một chuyện khác, nhưng hơi bất lợi cho chúng ta. Phó Sung Sơn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ồ, chuyện gì bất lợi cho chúng ta vậy? Chẳng lẽ là quỷ hút máu đế vương đột phá sao? Đã phá vỡ không xiềng của đế vương sao? Không phải, quỷ hút máu đế vương không có đột phá gì mà đi cầu cứu cường giả của giáo đình giúp đỡ. Ta nghe nói cường giả của giáo đình đang làm khách ở căn cứ của quỷ hút máu, tổng cộng có 12 người, giáo hoàng cũng đã đến. Giáo đình sao? Lâm Thành cau mày, hắn cũng đã từng nghe đến giáo đình trong truyền thuyết. Trước đây trong đám tấn công thế lực trong nước không có người của giáo đình, bọn chúng dường như không đồng thời xuất hiện với quỷ hút máu và lang nhân. lần này lại đến để giúp quỷ hút máu sao? Có lẽ quỷ hút máu đế phương biết rằng hắn sẽ đến gây rắc rối cho nó. Mời người của giáo đình tới giúp đỡ, quỷ hút máu đế vương cũng phải cho rất nhiều lợi ích. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành hỏi: Ngươi đã từng đối phó với người của giáo đình bao giờ chưa? Thực lực của bọn chúng mạnh đến mức nào? Đặc biệt là giáo hoàng. Cái này chưa, đến gặp ta còn chưa bao giờ từng gặp. Nhưng thực lực có lẽ là rất mạnh. Nếu không mạnh thì chắc hẳn quỷ hút máu đế vương sẽ không kêu hắn ta giúp. Đi nào, qua đó xem một chút. Có ma tình ở đây rồi, đánh không lại thì chúng ta có thể trốn đi. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu không có ma tinh, hắn nhất định sẽ không quyết định nhanh chóng như vậy. Nhưng bây giờ có ma tinh, thực lực của nó cũng đã rất mạnh. Hai người cùng nhau liên thủ, e rằng trên thế tục này không có đối thủ với họ. Không tin rằng giáo hoàng thực sự có thể đánh lại hắn và ma tinh. Nếu thực sự không thể đánh thắng thì chạy thôi. Dựa vào thực lực của hắn hiện tại thì bỏ chạy cũng không có vấn đề gì. Chúng ta không biết thực lực của giáo hoàng, cứ như vậy mà đi qua thì chúng ta sẽ bị thiệt. Chu Anh bèn nói: Không sao, đến lúc đó mọi người cứ trốn đi là được. Ta và ma tinh xuất hiện, nếu giáo hoàng mạnh đến mức mà ta và ma tinh liên thủ cũng không thể đối phó được, ta và hắn cũng không thể nào cứ trốn mãi ở trong góc như vậy đâu. Lâm Thành cười vô cùng chắc chắn rồi nói: Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Ma Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhất định là giáo hoàng rất mạnh, nhưng hắn ta không mạnh đến mức mà ngay cả hắn ta và ma tinh liên thủ lại cũng không thể nào đối phó được. Nếu thật sự mạnh như vậy thì giáo đình đã sớm bắt đầu phát triển ra toàn cầu. Nếu người đã quyết định như vậy thì chúng ta đi thôi nào. Tới lúc đó người cần phải chú ý một chút, đừng có bất cần. Chu Anh dặn dò lần nữa. Được rồi, ta sẽ chú ý mà. Lâm Thành gật đầu. Ngay sau đó, bốn người nhanh chóng đến căn cứ của quỷ hút máu. Phó Sung Sơn vẫn là người dẫn đường. Căn cứ của quỷ hút máu là ở trên một ngọn núi hoang vu. Nó vẫn là lâu đài rất lớn và vô cùng hùng vĩ. Quỷ hút máu dường như rất thích lâu đài. Chỉ cần là căn cứ của bọn chúng thì đều là lâu đài, trang trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Không còn cách nào, ai bảo bọn chúng có tiền chứ. Nhưng lần này Lâm Thành sẽ biến chúng thành những kẻ nghèo nàn. Cho dù có nhờ người của giáo đình giúp đỡ cũng là vô ích. Tốc độ của bốn người cũng rất nhanh, nhưng vẫn phải mất 3 giờ đồng hồ mới tới bên ngoài căn cứ của quỷ hút máu. Chu Anh và Phó Sung Sơn đã đi trốn. Lâm Thành sợ giáo hoàng rất mạnh, nếu không phải là đối thủ, thực lực của hai người bọn họ yếu hơn, cho nên sẽ chạy trốn được. Điều này cũng chỉ trong trường hợp lỡ như, dù sao làm việc cũng cần phải chừa ra đường lui. Bên trong lâu đài rất là tĩnh lặng. Vào ban ngày, quỷ hút máu đế vương đều đang nghỉ ngơi. Đến ban đêm mới là thời điểm chúng hoạt động. Lâu đài không có lính canh và cũng không có ai đến đây cả. Mặc dù hiện tại là thời điểm quan trọng, quỷ hút máu đế vương biết Lâm Thành sẽ đến, nhưng nó vẫn không cho quỷ hút máu canh giữ lâu đài. Lâm Thành đến thì những quỷ hút máu này không thể ngăn cản được, cho nên cũng không cần phải đề phòng. Nhìn toàn lâu đài hoang vắng không một bóng người, Lâm Thành cau mày rồi nói: Đế vương, đây là nghi lễ của quỷ hút máu các ngươi tiếp đại khách sao? Khách từ phương xa không chuẩn bị nghênh đón ư? Lâm Thành có thể đảm bảo quỷ hút máu đế vương đã biết hắn đến rồi. Tên này thực sự là đang giả vờ chứ không biết, và có vẻ như nó đã ỷ vào giáo hoàng và không muốn cho khách vào. Trong lâu đài không có ai nói chuyện, giọng của Lâm Thành vang vọng trong núi và chuyển đi rất xa. Được lắm, ỷ vào giáo hoàng, cho rằng hắn ta có thể đối kháng với ta sao? Sắc mặt của Lâm Thành co lại, hắn liếc mắt nhìn ma tinh. Ngay lập tức hai người chợt vung tay, quả cầu thi khí và ma khí xuất hiện. Nếu nó đã không đi ra thì cứ phá hủy lâu đài rồi nói. Không tin là quỷ hút máu đế vương có thể không ra. Dù sao bọn họ tới đây là để gây phiền phức, cho nên không cần phải khách sáo với bọn quỷ hút máu đế vương làm gì. Vù. Không chút do dự, Lâm Thành và Ma Tinh búng tay phải. Hai quả cầu mạnh mẽ ngay lập tức lao về phía lâu đài. Ngay lúc này, bùm bùm, hai tiếng nổ chói tai chợt vang lên. Cùng lúc đó, đám mây hình nấm chợt nổi lên. Năng lượng tàn bạo và mạnh mẽ bao trùm lấy lâu đài. Bùm bùm. Lâu đài bị đánh trúng đột ngột sụp đổ. Nó biến thành đống đổ nát trong bán kính 10 dặm. Một lâu đài đang yên ổn bây giờ đã trở thành một đống đổ nát như thể đã bị trúng tên lửa vậy. Cường Thi Vương! Có một tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong lâu đài. Đúng như Lâm Thành đã nghĩ, tên quỷ hút máu đế vương này không muốn tiếp đón hắn, cũng không muốn giao ai phù đầu hắn. Ai ngờ Lâm Thành thực sự ra tay tấn công vào lâu đài của nó. Đây là căn cứ tổng bộ của quỷ hút máu, nơi trú ngụ của rất nhiều quỷ hút máu. Hai vụ nổ vừa rồi khiến bọn họ thương vong rất nặng nề. Bây giờ vẫn chưa thể thống kê được, nhưng ít nhất phải hàng nghìn quỷ hút máu đã chết. Đáng chết, thực sự là rất đáng chết. Vù vù vù. Đột nhiên lúc này, có rất nhiều bóng đen chợt bay ra khỏi lâu đài. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, sau đó dừng ở nơi cách Lâm Thành không tới 10 mét. Lâm Thành liếc mắt nhìn, thì thấy có hơn chục con quỷ hút máu, đều là cấp bậc thân vương. Bên cạnh quỷ hút máu đế vương, có 13 người trong trang phục kỳ lạ đang đứng. Một trong số đó có khí thế rất mạnh, còn 12 người còn lại chỉ mạnh hơn quỷ hút máu đế vương một chút mà thôi. Vậy người có khí thế mạnh mẽ đó có lẽ là giáo hoàng của giáo đình. Quả nhiên lợi hại, từ góc độ khí thế có thể thấy được, hắn ta mạnh hơn rất nhiều so với quỷ hút máu đế vương và lang vương. Đáng tiếc, Lâm Thành rất thất vọng. Nếu như hắn ta là giáo hoàng, thì thực lực kém xa những gì Lâm Thành nhận định. Loại thực lực này, hắn có thể tự mình giải quyết mà không cần đến Ma Tinh ra tay. Nếu như là đang ở phi cương trung kỳ, sẽ có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn ta đang ở phi cương hậu kỳ. Có lẽ quỷ hút máu đế vương cũng không ngờ hắn có thể đột phá đến hậu kỳ. Nếu không cũng sẽ không cho rằng người của giáo đình có thể giúp đỡ, càng có thể chống lại hắn. Nghĩ tới đó, Lâm Thành mở miệng rồi nói. Trước đó ta nghe nói, ngươi nhờ giáo hoàng của giáo đình giúp đỡ phải không? Vậy giáo hoàng đâu rồi? Cường Thi Hoa Hạ, ngươi thực là kiêu ngạo. Ta chính là giáo hoàng của giáo đình. Ở bên cạnh, giáo hoàng u ám rồi nói. Bây giờ khi thế của hắn ta là mạnh nhất, không tin là Lâm Thành không biết rõ đáp án. Thực là kiêu ngạo. Đó là lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn mà dám kiêu ngạo như vậy ở trước mặt hắn. Không, Lâm Thành không phải người, mà hắn ta là một cương thi. Ngươi là giáo hoàng sao? Giáo hoàng sao lại có thể yếu ớt như vậy được? Lâm Thành nhìn giáo hoàng, nói với vẻ chế giễu. Tên này thực sự là giáo hoàng, thì Lâm Thành không hề lo lắng về những sự đe dọa đến từ giáo đình. Trước đây chưa từng tiếp xúc, cho nên không biết được thực lực của giáo hoàng như thế nào. Bây giờ sau khi tiếp xúc mới biết được, tên này cũng yếu ớt đến đáng thương mà thôi. Trên thực tế, không phải giáo hoàng yếu, mà là thực lực của Lâm Thành quá mạnh. Giờ vào thực lực của giáo hoàng bây giờ đủ để so với lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Lúc trước ta đã từng nói với ngươi rằng tên Cực Thi Vương này rất là kiêu ngạo, bây giờ ngươi tin rồi chứ? Nghe được những gì Lâm Thành nói, quỷ hút máu đế vương nhìn giáo hoàng với vẻ mặt u ám rồi nói. Quá là kiêu ngạo rồi, lại còn nói thực lực của giáo hoàng yếu. Từ trước tới giờ thì Lâm Thành là người đầu tiên dám nói như vậy. Điều này ta tin rồi. Tên Cương Thi Vương này thực sự rất kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh mẽ. Khó trách người không đánh bại được. Ta thay người giải quyết hắn. Thứ người đã đồng ý với ta trước đó. Yên tâm đi, chỉ cần người giải quyết được hắn, ta lập tức giao nó vào tay ngươi. Dù sao quỷ hút máu bọn ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của giáo đình đâu. Quỷ hút máu đế vương bèn nói. Hai người nói chuyện như thế, giáo hoàng thực sự có thể giết chết Lâm Thành. Về phần Ma Tinh, cả hai đều không coi nó ra gì. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ma Tinh. Thậm chí là quỷ hút máu đế vương cũng vậy. bởi vì trong trận đại chiến trước, Ma Tinh cũng không xuất hiện. Theo quan điểm của bọn họ, Ma Tinh cũng chỉ mạnh hơn ma một chút, bất kỳ quỷ hút máu thân vương nào cũng có thể đối phó với nó được. Cho dù một mình Giáo Hoàng không phải là đối thủ của Lâm Thành, nhưng vẫn còn có quỷ hút máu đế vương, cho nên trong mắt bọn họ, lần này Lâm Thành chắc chắn phải chết. Bây giờ, tuy hắn kiêu ngạo, nhưng đó là do không biết thực lực của Giáo Hoàng mà thôi. Đợi đến khi biết được thực lực của Giáo Hoàng rồi, thì sẽ khiến cho hắn hối hận khi đã đến nước ngoài. Lâm Thành, hai tên này còn kiêu ngạo hơn cả chúng ta nữa đấy. Nói chuyện như thế có thể giết chết chúng ta vậy. Ma Tinh ở bên cạnh không thể tiếp tục chịu nổi nữa, khinh thường mà nói. Cứ để bọn họ nói chuyện một lúc, đợi chút nữa sẽ không có cơ hội để mà nói chuyện đâu. Lâm Thành nhẹ nhàng nói. Cường Thế Vương Lâm Thành phải không? Mời hai người các ngươi lên trước đi, thử xem thực lực của hắn như thế nào. Giáo Hoàng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn 12 cường giả bên cạnh rồi ra lệnh. 12 cường giả này thì đều là 12 kỵ sĩ bàn tròn do giáo đình thành lập. Trong toàn bộ giáo đình, ngoại trừ Giáo Hoàng thì đó là sự tồn tại mạnh nhất. Nhưng chỉ cần có thứ gì đó tốt hơn bọn họ, thì bọn họ sẽ có thể bị thay thế. Do vậy, thực lực của bọn họ rất mạnh. Để không bị thay thế, bọn họ chỉ có thể làm cho mình mạnh mẽ hơn và củng cố vị trí của mình. Trước đây, 12 kỵ sĩ bàn tròn rất mạnh, nếu không sẽ không nổi tiếng như vậy. Nhưng bây giờ đã không còn tốt như trước đây nữa rồi. Dù sao ngay cả Pháp Sư Hoa Hạ và cổ võ giả cũng trở nên yếu đi, thì huống chi là bọn họ. Ma Tinh à, sao cho ngươi? Nhớ kỹ là vẫn quy tắc cũ. Lâm Thành liếc nhìn Ma Tinh rồi nói. Dựa vào sức mạnh của Ma Tinh mà nói, thì có thể dễ dàng đối phó với 12 kỵ sĩ bàn tròn này. Chỉ cần vài giây là đủ để giết chết bọn họ. Đã sớm thấy các ngươi không thuận mắt rồi. Ma Tinh dứt lời, thân hình của nó chợt lóe, hóa thành hắc quang rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, nó liền xuất hiện trước mặt 12 kỵ sĩ cùng một cú đấm với ma khí. Bùm! Một trong 10 cường giả của giáo đình nổ tung trong tích tắc. Bùm bùm! Tiếp theo đó, giống như là đốt pháo hoa vậy, bọn họ lần lượt nổ tung. Sương máu không ngừng xuất hiện trong không trung. 12 người bị Ma Tinh đấm một phát liền gục xuống ngay lập tức mà không có sức lực để phản kháng. Im lặng, khung cảnh im lặng đến rợn người. Giáo Hoàng và quỷ hút máu đế vương đều sững sờ, hai mắt mở to trừng trừng, trên trán thì toát ra mồ hôi lạnh. Thực sự là rất mạnh mẽ. Lâm Thành cũng ngẩn người. Mặc dù hắn biết Ma Tinh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn ta lại mạnh đến mức này. Tên này đã lâu không gặp, thực lực còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Bây giờ có vẻ như là hắn không phải là đối thủ của Ma Tinh nữa rồi. Cho dù là hắn, trừ khi dùng bảo kiếm, nếu không hắn sẽ không thể nhanh như Ma Tinh được. Đây là 12 kỵ sĩ bàn tròn của giáo đình. Cho dù là lợn, cũng phải cần thời gian mới giết được 12 con. Tất cả 12 kỵ sĩ của bàn tròn đều chết sạch sẽ. Và lần này giáo đình tổn thất nặng nề. Còn tệ hơn thế lực nước ngoài tấn công thế lực trong nước lần trước. Trụ cột của giáo đình đã chết trong nháy mắt. Sao có thể như thế này được? Rất lâu sau, Giáo Hoàng thốt ra một tiếng gầm rú cuồng loạn, cùng với vẻ mặt không thể nào tin nổi. 12 kỵ sĩ bàn tròn đã bị một con ma giết chết. Làm sao mà con ma này có thể mạnh mẽ đến vậy được? Đặc biệt là quỷ hút máu đế vương, lúc này đang ngạc nhiên đến tột đỉnh. Cương thi hoa hạ rất mạnh là điều đương nhiên, nhưng không ngờ ngay cả ma quỷ cũng mạnh đến vậy. Con ma này dường như còn mạnh hơn cả cương thi vương Lâm Thành. Vừa rồi bọn họ đã khinh thường nó. Khủng khiếp, thực sự là tên này rất khủng khiếp. May mắn thay, vừa rồi Ma Tinh đã không ra tay tấn công nó, nếu không thì nó thậm chí còn không có cơ hội bay lên thì đã bị Ma Tinh đánh bay chỉ bằng một cú đấm rồi. Những người vừa nãy tự cao tự đại ngông cuồng bây giờ đã choáng váng như những quả cà tím. Con quỷ chết tiệt nhà ngươi, ta bị ngươi hại chết rồi. Sau khi phản ứng lại, Giáo Hoàng đột nhiên giống lên một tiếng, ngay lập tức co chân bỏ chạy. Ma Tinh mạnh đến mức chỉ trong nháy mắt có thể giết chết 12 kỵ sĩ bàn tròn. Điều này ngay cả hắn ta cũng không thể làm được. Hắn ta có thể đảm bảo rằng ngay cả hai người như hắn cũng không phải là đối thủ của Ma Tinh. Nếu không bỏ chạy, chút nữa hắn ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Đối với những gì mà quỷ hút máu đế vương đã hứa với mình, hắn ta cũng không cần nữa. Không có gì quan trọng hơn tính mạng cả. Lần này lên cùng một thuyền với quỷ hút máu đế vương chính là một quyết định sai lầm của hắn. Sớm biết có một sự tồn tại đáng sợ như vậy bên cạnh Cương Thi Vương, cho dù nói gì hắn ta cũng sẽ không đến để mà giúp quỷ hút máu đế vương. Muốn chạy sao? Lâm Thành khua tay phải một cái, bảo kiếm xuất hiện, hai chân dùng sức rồi lao thẳng lên trên. Nếu đã dám đến giúp quỷ hút máu đế vương, vậy thì hãy ở lại đây mãi mãi. Lâm Thành sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào với những người của thế lực nước ngoài. Vừa hay hắn cũng đang cần máu của cường giả, vì vậy giáo hoàng sẽ trở thành bàn đạp để hắn đột phá. Cường Thi Vương, chuyện này không liên quan gì đến ta, bây giờ ta không tham gia nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ thù của giáo đình bọn ta sao? Nhìn thấy Lâm Thành xông lên, giáo hoàng chợt kinh hãi rồi nói. Cũng không biết tại sao, hắn ta chợt đột nhiên cảm giác được khí tức chết chóc được truyền đến từ cơ thể của Lâm Thành. Thực là đáng sợ. Đó không phải là Cương Thi Vương, mà chính là quỷ từ địa ngục tới. Không chỉ có ma tinh đáng sợ, mà ngay cả Cương Thi Vương này cũng rất là đáng sợ. Tên quỷ hút máu đế vương này đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, vậy mà lại đắc tội với hai tà vật đáng sợ như vậy. Đến bây giờ còn kéo theo cả hắn chết chung. Nghĩ lại về cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hắn ta và quỷ hút máu đế vương, đúng là một trò cười trong mắt của người khác. Như Lâm Thành đã nói, hãy để bọn họ nói chuyện một lúc, đợi chút nữa sẽ không có cơ hội để mà nói chuyện nữa. Giáo đình rất lợi hại sao? Ngay cả giáo hoàng cũng đã chết ngay sau khi xuất hiện, thì còn ai có thể đối phó với ta chứ? Loại giống như ngươi thì cũng chỉ là đậu hũ thôi. Ngươi cũng thật không may khi gặp phải ta. Cương Thiên Vương à, ngươi đừng giết ta. Ta cầu xin ngươi, ta thực sự cầu xin ngươi. Giáo hoàng vừa chạy vừa cầu xin tha mạng. Hắn ta không dám dừng lại. Nếu dừng lại một chút thôi sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp mất. Và thứ nghênh đón hắn ta chính là cái chết. Không giết sao? Ngươi cho rằng có thể ư? Lâm Thành lại tăng tốc. Hắn nhận thấy tốc độ của giáo hoàng cũng rất nhanh. Nếu không thi triển toàn bộ tốc độ thì có lẽ sẽ đuổi kịp tên này. Bản lĩnh không lớn nhưng trốn thoát cũng là rất giỏi. Trước đây còn cho rằng giáo hoàng rất lợi hại, thế mà khi gặp hắn lại nhếch nhác bỏ chạy. Lâm Thành rất lấy làm tiếc, nghĩ rằng giáo hoàng có thể đấu với mình, nhưng hắn ta vẫn không thể. Đã rất lâu rồi không được đánh một trận thỏa thích. Hoặc là gặp phải một sự tồn tại khiến hắn thất vọng, hoặc là hắn mạnh đến mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thực sự là rất khó tìm được một đối thủ xứng tầm. Ta chính là bị quỷ hút máu đế vương lừa gạt. Nếu biết ngươi mạnh mẽ như vậy, cho dù có cho ta trăm lá gan, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Tất cả đều là do quỷ hút máu đế vương. Ngươi thả ta ra, ta sẽ thay ngươi giết nó. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều máu, rất nhiều máu. Giáo hoàng thực sự rất sợ hãi. Trái tim đã bị một nỗi sợ hãi chiếm giữ. Hắn ta phát hiện đột nhiên tốc độ của Lâm Thành trở nên rất nhanh. Nếu tiếp tục như vậy, trong vòng chưa đến 10 giây, hắn ta nhất định sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp. Uy hiếp không được, cầu xin cũng không thể được, vậy thì chỉ có thể dụ dỗ. Hắn ta biết rằng cả Cương Thi Vương và quỷ hút máu đều rất thích máu. Hy vọng khi nhìn thấy máu, Lâm Thành có thể tha thứ cho mình. Nếu là trước đây, Lâm Thành sẽ động lòng. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên sẽ không bị dụ dỗ. Máu động vật và máu người bình thường không còn có thể thỏa mãn hắn nữa. Uống loại máu tươi có năng lượng cực kỳ thấp này, không những lãng phí thời gian mà còn không thể đột phá nổi. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Trên thực tế tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Từ lúc giáo hoàng chạy cho đến khi Lâm Thành đuổi theo, tổng cộng chỉ mất chưa đến 10 giây. Lúc này hai người đã chạy được 3-4 cây số. Tốc độ thực sự rất nhanh, nhưng Lâm Thành đã đuổi kịp giáo hoàng. Tay phải của hắn đã rung lên một trận, bảo kiếm trong nháy mắt đâm ra 3 kiếm xuyên thẳng vào sau lưng của giáo hoàng. Nếu như đâm trúng, dựa vào tốc độ sắc bén của bảo kiếm, nhất định có thể xuyên thủng giáo hoàng. Giáo hoàng cũng hiểu điều này, sợ đến nỗi dựng tóc gáy và rất nhanh chóng quay sang chống cự. Nhưng vừa quay lại, ngay lập tức Lâm Thành một kiếm mà xuyên vào cơ thể của giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn Lâm Thành một cách không thể tin được. Trong mắt của hắn hiện lên sự sợ hãi và phẫn uất. Hắn ta lần đầu tiên đến nước Anh mà đã chết rồi. Thực lực của Cương Thi Vương thực sự rất đáng sợ. Một kiếm vừa rồi có tốc độ rất nhanh, chỉ cho hắn ta một cơ hội quay đầu lại, không có cơ hội để mà chống lại. Nếu có, hắn ta tin rằng mình có thể chống lại. Nhưng mọi chuyện đều đã chấm hết. Dưới bảo kiếm của Lâm Thành, cho dù Giáo Hoàng có thực lực thì cũng vẫn không thể ngăn cản được. Có thể nói Giáo Hoàng là thủ lĩnh thế lực đen đủ nhất. Hắn ta đã bị Lâm Thành giết chết khi vừa mới gặp. Muốn trách thì cứ trách hắn ta giúp quỷ hút máu đế vương đối phó với Lâm Thành. Sau khi đâm Giáo Hoàng một phát, Lâm Thành há mồm cắn vào cổ hắn, sau đó hút máu. Thực lực của Giáo Hoàng rất mạnh, năng lượng của máu tươi này rất có lợi đối với Lâm Thành. Cảm giác hút máu của cường giả thật sự không tồi. Lâm Thành hút sạch máu của Giáo Hoàng một cách thuần thục, sau đó hắn mang xác của Giáo Hoàng bắn về phía của Ma Tinh. Dù sao cũng đã thương lượng từ trước, hắn uống máu và Ma Tinh ăn thịt. Tốc độ rất nhanh, đến trước mặt Ma Tinh, thi thể của Giáo Hoàng vẫn không thay đổi. Ma Tinh vẫy tay phải một cái, ngay lập tức cơ thể của Giáo Hoàng nổ tung. Có lẽ chính Giáo Hoàng cũng không thể ngờ rằng hắn ta không chỉ chết khi xuất hiện, mà ngay cả chết cũng không được toàn thây. Về phần máu của 12 kỵ sĩ bàn tròn vừa rồi, Ma Tinh giữ lại cho Lâm Thành. Sau đó, cả hai vênh mặt ăn thịt và uống máu trước mặt quỷ hút máu đế vương. Lúc này, quỷ hút máu đế vương chỉ cảm thấy thân thể của mình đang run lên không ngừng. Giáo Hoàng đã chết, chết trên địa bàn của nó. Mặc dù không liên quan gì đến nó, nhưng người trong giáo đình chắc chắn sẽ oán hận nó. Lần này cố gắng hết sức nhưng lại chỉ thu lại được kết quả tồi tệ. Nó cũng không ngờ rằng thực lực của Lâm Thành lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một tên ma đáng sợ. Suy nghĩ kỹ lại, một tên đa mưu túc trí như nó mà khi đối mặt với Lâm Thành vẫn phải chịu chết. Những người mời đến trợ giúp thì đã chết và không ai trong số họ sống sót cả. Giáo Hoàng mạnh mẽ cũng không thể trốn thoát được. Bây giờ phải làm sao đây? Thực lực của Giáo Hoàng mạnh hơn nó, tốc độ của hai người cũng ngang ngửa nhau. Lâm Thành có thể giết Giáo Hoàng thì cũng có thể giết chết nó. Quỷ hút máu đế vương thực sự không thể hình dung ra được làm cách nào mà Lâm Thành chỉ mới đột phá đến phi cương trung kỳ lại có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ nhanh chóng như vậy. Suy nghĩ kỹ về những xác chết do trận đại chiến để lại khi đó, quỷ hút máu đế vương không chỉ muốn tát cho mình một cái. Lẽ ra nó phải nghĩ rằng Lâm Thành có thể sẽ sớm đột phá nhờ những xác chết đó. Chỉ có điều bây giờ Lâm Thành khó có thể đột phá. Cường thì cũng giống như quỷ hút máu, càng về sau thì cần càng nhiều máu và chất lượng máu cũng yêu cầu phải tốt hơn. Lấy nó làm ví dụ, nếu bây giờ muốn đột phá thì ít nhất phải hút máu của pháp sư ngũ phẩm mới được. Nếu máu thấp hơn pháp sư ngũ phẩm thì hút máu cũng không có tác dụng gì, cho dù có hút nhiều hơn cũng không thể đột phá được. Nhưng ở thế tục thì lấy đâu ra nhiều máu của pháp sư ngũ phẩm trở lên cho nó uống được chứ? Lúc trước có thể đột phá đến đế vương là nó may mắn uống được máu của một con đại yêu. Không biết là ai đã giết được con đại yêu này, sau đó nó tình cờ nhặt được rồi uống máu và đột phá. Lúc này Lâm Thành lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn về phía quỷ hút máu đế vương đang đứng kinh ngạc sợ hãi rồi nói: "Tại sao ngươi không chạy trốn?" Nếu như ta chạy trốn thì có lẽ ta cũng đã chết rồi. Quỷ hút máu đế vương sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Bây giờ nó hoàn toàn không có khí thế của đế vương trước đó. Cũng có, nhưng chỉ là sự sợ hãi và kính nể, còn có cả sự lo âu sâu sắc. Vừa rồi Lâm Thành đuổi giết Giáo Hoàng, vốn dĩ nó đang định chạy trốn, nhưng Ma Tinh đã ở bên cạnh quan sát. Nó cảm giác được rằng nếu nó di chuyển một chút thôi, chắc chắn sẽ bị Ma Tinh giết chết. Nó không dám nhúc nhích một chút nào. Còn về các quỷ hút máu thân vương phía sau cũng đã hoàn toàn sợ hãi. Rõ ràng là nó không thể bảo bọn chúng bao vây Ma Tinh để cho mình thời gian trốn thoát. Có lẽ khi trông thấy Ma Tinh thì hai chân bọn chúng đã trở nên mềm nhũn và tê liệt trên mặt đất rồi. Người cũng rất là thông minh. Ma Tinh nhìn quỷ hút máu đế vương với vẻ tán thưởng rồi nói. Vừa rồi nếu quỷ hút máu đế vương thật sự dám động đậy, chắc chắn là nó sẽ không khách sáo. Dựa vào thực lực của nó và Lâm Thành đủ để quét sạch các thế lực nước ngoài. Về vấn đề bồi thường, bây giờ ngươi cảm thấy có nên bồi thường không? Lâm Thành nhìn quỷ hút máu đế vương rồi cười hỏi. Cần, cần phải bồi thường. Trước đó ai nói là không bồi thường chứ? Ta nhất định sẽ trừng phạt thật nặng. Bảo ta đã giết rất nhiều người của Hoa Hạ, cho nên việc bồi thường là đạo lý hiển nhiên. Có điều, Cương Thi Vương, ngươi cần bồi thường gì chứ? Cứ nói đi, nếu bọn ta làm được thì bọn ta chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Rất đơn giản, trước đây vốn dĩ ta cần rất nhiều máu tươi, nhưng sau đó ta lại phát hiện ra rằng máu tươi bình thường không còn hữu dụng với mình nữa. Ta sẽ không lấy máu của các ngươi nữa, chỉ cần vận chuyển tất cả bảo vật và tiền bạc của quỷ hút máu các ngươi đến bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ là được. Nhớ kỹ, ta nói là tất cả. Nếu như ngươi dám che giấu một chút, đừng trách ta không khách sáo. Tất cả tài sản sao? Một nét cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của quỷ hút máu Đế Vương. Tiền tích lũy mấy nghìn năm thực sự không nhiều, chỉ khoảng vài nghìn tỷ, nhưng có rất nhiều bảo vật. Quỷ hút máu bọn họ thích thu thập bảo vật. Nếu tất cả những bảo vật này đều được trao cho Hoa Hạ, sẽ đủ đưa Hoa Hạ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất. Nhưng nếu không cho, Lâm Thành nhất định sẽ giết chết bọn họ. Sao vậy? Người có ý kiến gì sao? Người có ý kiến gì thì có thể nói. Lâm Thành nói. Không không, không có ý kiến gì cả. Ta sẽ sắp xếp người giao toàn bộ tiền bạc và bảo vật cho bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ. Đồng tử của quỷ hút máu Đế Vương co rút lại, vội vàng nói. Còn có một chuyện nữa, người đi thông báo cho Lang Nhân biết, bảo bọn họ cũng giao lại toàn bộ bảo vật và tiền bạc cho bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ. Ngoài ra thì hãy bảo bọn họ giao thêm 5.000 tỷ nhân dân tệ. Lâm Thành vừa nói lại vừa nhìn về phía quỷ hút máu Đế Vương. Chuyện này nếu họ không đồng ý thì sao? Quỷ hút máu Đế Vương vô cùng khó xử. Dù trước đó nó đã cứu Lang Vương một mạng, nhưng không có nghĩa là nó có thể ra lệnh cho Lang Vương. Yên tâm đi, bọn chúng nhất định sẽ đồng ý. Ngươi chỉ cần đến nói chuyện là được. Thu xếp một chiếc máy bay, bọn ta cần về nước rồi. Được rồi. Quỷ hút máu Đế Vương gật đầu kính cẩn. Bây giờ nó mong sao Lâm Thành rời đi ngay lập tức, đi càng xa càng tốt. Nhìn thấy Lâm Thành là nó liền cảm thấy kinh hãi. Hy vọng rằng thứ tà vật mạnh mẽ bên trong lôi vào thoát ra và sau đó giết chết Lâm Thành. Tới lúc đó, Lâm Thành sẽ phải trả lại những gì mà hắn ta đã ăn trước đó.